Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện mới mang tên Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu. Lãm Phi chương 1, lần đầu gặp gỡ. Vương triều Đại Hạ, 13 tháng 6 năm Kiến Hằng thứ hai. Gió đêm nhẹ nhẹ, không thổi tan cái nóng bức của mùa hè, cũng không thổi đi hết đường những lời gì dầm bàn tán. Trên dưới hậu cung đều đang nghị luận cùng một sự kiện. Hoàng đế triệu kiến Diên Lệ Nghi tịch thị thị tâm. Việc này nói ra đúng là bất ngờ, thậm chí còn có chút hoang đường. Diên Lệ Nghi vào cung đã 2 tháng, 2 tháng qua, mọi người đều xăm nàng như một trò cười. Quỷ hôn ước với thân vương, một hài nhất định phải vào cung. Nếu không phải sự này hoàng đế kính trọng phụ thần nàng nhất định sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Sau khi vào cung, 2 tháng này mỗi ngày nàng đều đi Tuyền Thất Điện cầu kiến một lần, nhưng đến nay hoàng đế vẫn chưa từng gặp mặt nàng một lần. Ngày hôm qua, nhân dịp hoàng đế đi gặp chủ vị Đỗ Sùng Hoa nơi nàng ở, nàng liền xông vào điện của Đỗ Sùng Hoa. Dù sao cũng là đích trưởng nữ của đại tướng quân, là quý nữ chính thống lại tranh sủng đến mức này, làm mọi người cảm thấy quá mức buồn cười. Người có tính tình thẳng thắn hoặc là nói chuyện khắc nghiền chút luôn sẵn sàng mỉa mai nàng một câu. Một người cầm đi vào hậu cung mà cũng nghĩ đến chảnh súng. Cũng không ít người có thiện tâm than thở. Sinh ra có việc ngoài đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một người cầm. Tịch Lan Vì ở trong bồn tắm, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt vô cùng. Nội thất tràn ngập hơi nước mịt mờ, rõ ràng là nước ấm áp như nàng vẫn cứ cảm thấy cả người thật lạnh. Sao hoàng đế lại... Nàng vẫn luôn cảm thấy hoàng đế cực kỳ ghét nàng, mà cũng biết rõ nguyên nhân hẳn ghét nàng. Nàng đã hủy bỏ hồn ước trước kỳ hồn dự, nháo lên đòi vào cung ép phụ thần nhà mình vác mặt đi cầu hoàng đế. Tất nhiên hoàng đế sẽ cho là nàng thuộc loại là lời ong bướm. Ngay cả phòng hào diên này, đại để cũng là ý nói nàng như cải diên chủ thích một lắc lư không ngừng. Một... Diên vẫn chẳng sức trèo ở trước và sau mũ thời xưa. Thị tâm, thời điểm tiền cung, Lan Vì có tưởng rằng dưới sự chán ghét như vậy, cả đời này của mình sẽ không tiếp xúc đến 2 chữ đó. Tay không tự giác tìm về phía sau lưng, chạm vào một vết thương. Mặc dù người đang vô cùng thả lỏng trong nước nhưng vẫn có chút đau xót. Đây là vết thương mới có vào ngày hôm qua, Đỗ Sùng Hòa tức giận xử phạt, chị nàng tội rối loạn cùng quy làm tức giận thành nhan, xuống tay rất tàn nhẫn. Sau khi hồi cung Thu Bạch và Thanh Hòa dụ dỗ không để nàng xem, nhưng nàng vẫn lặng lẽ soi gương, trên tấm lưng trắng mịn là những vết roi xanh tím lẫn lộn cực kỳ đáng sợ. Hoàng đế nhất định sẽ không thích. Tịch Lan Vì sờ một hơi xua đi loại ý tưởng này, dù sao vốn dĩ hắn cũng đã không thích rồi. Muốn thêm cánh hoa vào trong nước, cái rổ được đầy cánh hoa kia lại đặt ở phía xa xa bên kia bồn tắm. Lan Vì vươn tay ra cũng không thể với đến. Một cung nữ đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm như không thấy. Lan Vì nhíu đầu mày, tâm tư hoàng đế như thế nào đều thể hiện rất rõ trên người cung nhân. Cố gắng dườn thêm người với tới, cuối cùng cung nữ kia cũng có chút phản ứng nhưng lại là nhấc chân đá nhẹ một cái, rổ bị đá ra xa hơn. Nàng ta lạnh nhạt nói ra một câu. Lệ Nghi nương nương cũng nên đứng dậy đi, nếu là mẹ hà chờ để mất kiên nhẫn thì nương nương mất nhiều hơn được đấy. Tắm gội xong bước lên Noãn Kiệu, đang bị cung nhân đưa đến Tuyền Thất Điện. Mỗi ngày nàng đều đến đây cầu kiến, cầu 2 tháng liên tục không có kết quả, cuối cùng lại là lấy nguyên nhân như vậy mà đi vào Tuyền Thất. Khi nàng đi vào tâm điện, hoàng đế không có ở đó, các cung nhân khom người đứng trang nghiêm một bên an tĩnh như những pho tượng. Tịch Lan Vì nhìn 4 phía xung quanh, nơi này tuy là tâm điện nhưng vẫn rất trang nghiêm trầm ổn khiến nàng có chút áp lực đến không thở nổi. Trong cung có rất nhiều nơi giống như thế này, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ, khiến nàng đôi khi phải nghĩ lại có phải mình đã chọn sai đường hay không. Thần gia cũng không coi là sai. Một lần trọng sinh, có lẽ là trời xanh rủ lòng thương, nhưng trọng sinh về thời điểm này cũng coi như là chiều cợt. Khi đó nàng đã chuẩn bị gà, cũng đã bị dược làm mất tiếng, đến một chút thanh âm cũng không phát ra được. hủy bỏ hôn ước với Việt Liêu Vương, đại khái trong thiên hạ này không có ai còn dám cười nàng. Dù gà đi ra ngoài, nhất định một người cầm ở nhà chồng cũng sống rất gian nan. Còn không bằng vào cung, dựa vào một cái phần vị, tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng sống sót qua ngày. Dù sao cũng không có thánh dụng, chỉ là sống hơi thể thảm một chút. Quan trọng nhất là có thể tránh thoát hôn sự cùng Việt Liêu Vương. Chưa biết nàng có thể thảm hơn kiếp trước hay không, nhưng nàng nhất định sẽ không để phụ thân lại bị liên lụy mà mất mạng. Tịch Lan Vi trầm ngâm một hơi, dưới áp lực xung quanh, nàng làm lại một lần những ý nghĩ đó, tự thuyết phục bản thân rằng đi bước này không sai, cũng không thể hối hận. Đợi hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng Vân An liên tiếp, trong lòng Tịch Lan Vi căng thẳng, bước nhanh đến cửa đại điện nghênh đón. Cúi thấp đầu, vừa mới nhìn thấy môn vật áo đen liền cúi người xuống bái lạy. Nhưng không nói ra được tiếng thỉnh an, trong lòng cũng biết hoàng đế biết nàng nói không nên lời, hẳn là sẽ không trách nàng, nhưng lại vẫn thấp thỏm một chút. Sau một lúc lâu không có tiếng động, Lan Vi đè nặng cảm giác sợ hãi không ngừng dâng lên, duy trì bình tĩnh rốt cuộc nghe được một tiếng. Miễn lễ. Khi đứng dậy, nàng nhìn không được nâng mắt, tầm mắt đảo qua đế vương trước mặt. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi lại lập tức cúi đầu tìm đập hoảng loạn. Khuôn mặt này, nàng sống một đời trước cũng từng gặp qua, chỉ là chưa từng được nhìn rõ ràng như thế. Hắn cùng Việt Liêu Vương có 6-7 phần giống nhau, đều là dáng người định đạc, ánh mắt như mực, mũi cao thẳng thấp. Nhưng hắn cũng khác Việt Liêu Vương, không có vẻ nhàn tản mà thay bằng uy nghi. Một cỗ khí thế bức người đánh tới, chẳng bất chỉ bất giác hiển lộ thần phận đế vương. Pocky liếc sờ qua nàng, biết hôm qua nàng mới vừa bị phạt, có vẻ hơi chút suy yếu. Vài áo trắng trong càng khiến phần yếu ớt tăng thêm vài phần. Trên gương mặt thanh nhã mộc mạc, lồng mì buồn xuống, tóc đen búi nhẹ, lặng lặng mà đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt đẹp giống như một khối mỹ ngọc không tỉ vết. Mỹ ngọc không tỉ vết. Nghĩ đến điều đó liền có một tiếng cười khẽ, cảm thấy bốn chữ này áp đặt lên trên người nàng thần sự vớ vẩn. Đẹp là thật, nhưng tuyệt đối không phải không tỉ vết. Vào đi thôi. Hoa Kỳ hơi trầm khẩu khí, nói rồi thẳng thừng cất bước vào trong. Nhìn hắn đi về phía giường, trong lòng Tịch Lan Vi càng thêm căng thẳng, bước chân gì chuyển gian nan. Rất nhanh hắn đã đi đến bên giường xoay người ngồi xuống. Lan Vi lại vẫn còn cách xa hắn khoảng 5-6 bước. Hoàng đế đánh giá nàng làm ra vẻ rụt rè, hơi nhướng mày, nặng nề hỏi chuyện mang theo mấy phần trào phúng. Người sợ hãi. Tịch Lan Vi dừng chân, gần gật đầu. Ồ, một tiếng cười khẽ, Hoắc Kỳ đứng lên, đi bước một đến gần nàng không hề thừa hưởng tiếc ngọc, bỗng nhiên duỗi tay nâng phát cầm nàng lên. Liên tiếp cầu kiến hải thắng, hôm qua con sông vào điện của Đỗ Sùng Hoa, con giả bộ nhát gan làm gì? Quả nhiên hắn cũng cho là nàng vì tranh dụng. Tịch Lan Vi lùi về sau non nửa bước tránh thoát khỏi tay hắn quỳ xuống. Hoắc Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng. Làm gì? Lan Vi nghiêng đầu, tầm mắt hướng về cái bàn cách đó không xa, trên mặt bàn có giấy và bút mực. Hoắc Kỳ minh bạch ý tứ của nàng. Nàng là có chuyện muốn nói nhưng chỉ có thể viết ra. Trong lòng lại là không kiên nhẫn, vốn dĩ đã có chán ghét, càng làm hắn không thêm kiên nhẫn đi chờ đợi. Mặt mày nhăn lại, hờ hững trả cho nàng một câu. Nói sai cho người sau. Lan Vi khẽ giật mình, không gật đầu cũng không lắc đầu, im lặng mà trông nữ. Hoàng đế hỏa hoãn khẩu khí. Nếu không sai, còn có cái gì để nói? Ngày mai chậm còn phải lầm chiều đi ngủ trước. Chán ghét đến độ lời nghe ý tứ của nàng, thậm chí đều không cần nàng hầu hạ. Trong lòng Tịch Lan Vi trầm xuống, trong phút chốc hắn xoay người, nàng duỗi tay túm lấy nhanh chóng nắm chân vạt áo hắn. Ấn đường Hoắc Kỳ nhảy dựng, hắn quay đầu lại mắt lạnh nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở phồn ra hai chữ. Buông tay. Nơi đầy mắt Lan Vi thể hiện rõ nét hoảng sợ, nhưng bàn tay run run vẫn trước sau không buông ra. Cuối cùng nàng dãy rùa nâng đầu, tràn đầy cầu xin động động khẩu hình. Bệ hạ. Buông tay. Hoàng đế lặp lại một lần thêm hai phần không vui, rõ ràng là phiền chán vô cùng. Tịch Lan Vy vẫn chưa động, trên tay càng nắm chặt. Hai người cứ như vậy một lúc, một người không buông tay, một người đi không được. Bỗng nhiên Hoắc Kỳ đột nhiên vùng tay lên, làm bộ muốn đánh nàng. Lan Vy thấy thế trên mặt trắng bệch, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác tránh né, bàn tay níu vạt áo vẫn không thả lỏng ra chút nào, chấp nhận ăn cái tát này. Cũng đủ kiên cường. Hoa Kỳ tức đến bẩn cười trong lòng, càng không thể thật sự động thủ đánh nàng. Vốn là do hai tháng này bị nàng phiền đến quá sức, triệu nàng tới đó là muốn cho nàng biết một vừa hai vậy, không cần đâm đầu sông lùng tùng chỗ, thật sự không nghĩ tới lại cùng nàng nói nhảm thật nhiều, cũng không biết rốt cuộc muốn nói cái gì đây. Nhưng trước mắt, vẫn bị nàng túm như vậy cũng không phải chuyện hay. Hoa Kỳ thả tay xuống, nhìn về mặt nàng chưa hết hoảng hồn, nhàn nhạt nói. Người cầu kiến tận hai tháng, tốt nhất cho trẫm một cái lý do thích hợp. Lan Vy cúi thấp đầu, biết rõ lời hắn nói là có ý từ gì, cũng biết rõ sự trầm trọc trong đó. Nếu là một cái lý do không thể nào nói nổi, thành danh tranh sủng tranh đến không từ thủ đoạn của nàng xem như rửa không sạch rồi. Hoa Kỳ trầm ngâm một lát rốt cuộc gật đầu. Đi đi. Cũng muốn nhìn xem nàng sẽ viết cái lý do gì cho hắn. Lan Vy dập đầu, khi đứng dậy trên mặt thoáng qua nét vui sướng làm hai má phiểm hồng, vui sướng đến mức khiến Hoắc Kỳ cảm thấy có gì đó vừa vụt qua trong lòng. Hết chương 1. Mời các bạn lắng nghe chương 2. Chương 2, túi gấm. Lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng ngồi xuống để bút, hắn trở lại ngồi xuống bên giường, nhìn nàng viết mấy chữ lên tờ giấy thứ nhất, rồi lại thay đổi tờ tiếp theo, cứ liên tiếp như thế viết rất nhiều trang. Các bút xuống từ xem qua một lượt, Lan Vy xếp ngay ngắn các trang giấy, chồng thành một sấp nhỏ nhỏ cầm trong tay, rồi tiến lên, cúi người quỳ xuống đất, đưa tay chỉnh tờ giấy thứ nhất lên. Hoa Kỳ cầm lên xem, vừa mở ra thấy trên đó viết một câu. Thần thiếp có việc muốn nhờ. Hắn gật đầu. Chuyện gì? Lời còn chưa dứt, tờ giấy thứ hai đã trình lên trước mặt hắn nhận lấy mở ra. Thần thiếp muốn trở về nhà thăm viếng. Hắn không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn nàng một cái có chút không thoải mái nói. Người mới vừa vào cùng hai tháng mà đã muốn về nhà thăm viếng. Lan Vy cười khô, trình lên tờ giấy thứ ba. Tờ giấy này viết nhiều hơn chút, Hoắc Kỳ đọc tiếp. Thần thiếp khăng khăng vào cung, chọc cho phụ thần tức giận, đã không chịu nhận thần thiếp là nữ nhi. Sắp đến sinh thần phụ thần nên thần thiếp muốn cầu xin phụ thần tha thứ. Hoắc Kỳ suy nghĩ, sinh thần đại tướng quân Tịch Viên hình như là nửa tháng sau. Cho nên, nàng khổ cầu hai tháng là vì muốn cùng phụ thần giải trừ khúc mắc, muốn tận hiếu. Ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, hắn nhìn không ra có phần dối trá nào, vẫn là bộ dáng bình tĩnh như trước. Nàng quỳ trên mặt đất, vài áo trắng trong càng khiến người cảm thấy tất cả những gì nơi nàng đều là sự thật. Hoắc Kỳ cười nhạt, nhìn nét chữ trầm hoa nhỏ nhắn xinh đẹp trên trang giấy trầm trước. Muốn cầu đại tướng quân tha thứ cho nên người cầu kiến liên tục hai tháng, ngày hôm qua còn ở chỗ Đỗ Sùng Hòa gây náo khiến cho bị phạt thương thân. Trẫm thật muốn hỏi một chút, nếu người thật sự hiếu thuận, cần gì phải ngỗ nghịch với phụ thân ngươi, cố ý khẳng khẳng muốn tiến cung. Ai cũng nói vì Liều Vương đối đãi với người rất tốt, người bị cấm hắn cũng chưa từng ghét bỏ, người gả cho hắn làm chính phi không tốt hay sao? Tờ giấy thứ tư chỉnh lên, trên mặt giấy chỉ viết một chữ. Sợ. Sợ. Hoắc Kỳ tăng ngữ điệu rõ ràng có chút nghi ngờ, đoán chồng trước mắt rồi hỏi lại. Sợ hắn ghét bỏ ngươi, ngày sau đối đãi với người không tốt. Tịch Lan Vy nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thần không chỉ là sợ, nàng biết rõ nếu nàng gả qua, không bao lâu nữa những sự việc đó sẽ xảy ra. Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy tâm tư nàng thật ra có chút sâu xa lại hỏi. Làm chính phi thì sợ, vào cùng ngược lại không sợ sao? Người không sợ chẫm bạc đãi người sao? Lời nói này của hắn có chút trào phúng, hắn đã bạc đãi nàng hai tháng này rồi. Tờ giấy thứ năm được dâng lên giải thích rất rõ ràng. Làm chính phi của Biện Liêu Vương, cần phải chấp chỉnh sự vụ trong vương phủ, ngoài ra còn phải cùng hắn tham dự yến hội. Thần thiếp không thì mở miệng nói, khó tránh khỏi sở hở. Nếu dự tiệc thì càng làm mất thể diện Việt Liêu Vương. Ngày rằm tháng ra nhất định sẽ đẩy sỉnh hiểm khích. Ngược lại vào cùng làm phi, cùng tần rất nhiều, trong cùng không cần thần thiếp xử lý công vụ. Những cung yến lòng trọng cũng không cần thần thiếp phải ứng đối. Nếu không thấy thành nhan, cũng sẽ không để bệ hạ tăng thêm phần chán ghét. Chỉ cần một phần vị coi như còn có thể an ổn sống cả đời. Hoắc Kỳ xem hết tờ giấy trong lòng có chút phức tạp, lại cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý. Cả cho Việt Liêu Vương sẽ như thế nào thì tạm thời không đề cập tới, nhưng nếu nói ở trong cung. Tuy hắn cảm thấy nàng là lời ong bướm không thích nàng, nhưng vậy thì chỉ là không đến gặp nàng, cũng không nghĩ tới bàn chết cho nàng hay phải bỏ, dù có chán ghét hơn nữa cũng sẽ không thể làm gì. Thả tờ giấy xuống chỗ bên cạnh mấy tờ giấy trước, hoàng đế liếc nàng, trong mắt có mấy phần tàn khốc. Giải thích này coi như ổn. Có điều người đã viết xong hết, đây là do người đã cân nhắc rõ ràng và biết chẫm sẽ hỏi cái gì sao? Phỏng đoán quần tâm, Tịch Lan Vì trong lòng khẽ run lại trình lên một trang giấy. Hắn nhìn nàng rồi liếc mắt một cái sang tờ giấy trên tờ giấy viết. Thần thiêm tự biết phỏng đoán thành ý là một tội lớn, nhưng cầu xin bệ hạ chấp nhận lời khẩn cầu của thần thiếp trước rồi hãy chỉ thôi. Hoắc Kỳ bị nàng làm cho có chút ngây ra, tâm từ thấu đáo đến mức đoán chuẩn từng câu của hắn lại hoàn toàn không để bụng việc hắn phạt nàng như thế nào. Hắn cười nhạt rồi lạnh lùng hỏi. Người chắc chắn chấm sẽ không phải ngươi. Tịch Lan Vì gật đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên mà thừa nhận. Xác thật là nàng ỷ vào hắn sẽ không phế bỏ nàng, không vì điều gì khác, cũng không phải bởi vì phụ thân nàng là đại tướng quân, mà là biết xưa này hắn luôn rất kính trọng phụ thân nàng. Trẫm sẽ không phế ngươi. Hoắc Kỳ cười nhạt, đồng ý với ý tưởng của nàng lại nói. Nhưng không phải sẽ không phạt ngươi. Đôi tay Tịch Lan Vì đặt ở trên đầu gối khẽ run lên, ngước mắt nhìn phía hắn chờ hắn nói xong. Tầm mắt Hoắc Kỳ ngừng lại, ngừng đến ý cười trên mặt đã phát lệnh, nói ra một câu không mang theo cảm xúc gì. Phạt 50 chương, nếu người chịu được sẽ cho người đi gặp phụ thân ngươi. Nhìn thấy đáy mắt nàng hơi có chút kinh hoàng, không còn bình tĩnh như khi đoán được hết suy nghĩ của hắn như vừa rồi. Khóe mắt Hoắc Kỳ thoáng có một điểm cười khi thực hiện được ý đồ, rồi hắn lại nhanh chóng ngạc nhiên mà cười nhạo chính mình. Sao mình lại hờn thua với nàng? Bởi vì nàng đoán trúng tâm tư của hắn cho nên mới không vui hay sao? Nhưng cũng không giống như là không vui. Tuy nhiên lời nói đã ra khỏi miệng, không bằng từ từ xem nàng phản ứng thế nào. Tịch Lan Vì cắn chặt môi, giống như đang phân vân xem muốn tiếp tục thỉnh cầu này hay không. Một lát sau nàng dập đầu một cái, đứng dậy đi về bên cạnh bàn để bút viết tiếp. Hắn thấy nàng viết xong, đặt bút xuống rồi nghiêm túc đọc qua trước một lần, sau đó mới cầm lấy dâng đến trước mặt hắn. Lúc này nàng không cúi người nữa mà chỉ nhún gối, phúc thần một cái, trình giấy lên cho hắn. Hoắc Kỳ tùy tiện tiếp nhận, nét chữ vẫn ngày ngắn như cũ, không hề lộ ra nét kinh hoàng vừa rồi. Có thể đợi thần thiếp trở về xong rồi mới phạt được không? Hôm nay cách sinh thành phụ thần còn có nửa tháng mà thôi, trên người có thương tích sợ sẽ làm phụ thần lo lắng. Còn dám cỏ kẹp mà cả. Hoắc Kỳ dường mắt, thế nàng cũng đang nhìn hắn, trong thần sắc có chút khẩn trương nhưng cũng cực kỳ thành khẩn. Như đang vô cùng mong hắn đáp ứng, mà không phải cầu hắn rộng lượng miễn trách phạt. Tiếng cười khẽ vang lên, đáp lại nàng một câu. Có thể, rồi từ hắn nằm xuống. Vẫn không có quan tâm gì đến ý tứ của nàng. Tịch Lan Vì đứng bên cạnh giường, không biết có nên leo lên giường hay không. Nếu theo tâm tư của bản thân, thì nàng muốn đi chắc điện hoặc là hồi vần nghỉ các lại càng tốt. Sừng sốt trong chốc lát, nàng cúi người thu lại những tờ giấy dưới đất mà hắn tùy tiện ném xuống bàn ấy. Không tiện trực tiếp quăng ra, liền kèm ở giữa mấy chồng giấy bút trên bàn. Nàng nhấc tay, nhấc chân thật nhẹ, hoàng đế không có chút phản ứng nào. Thủ dọn xong, nàng lại giòn ra giòn rén mà quay lại xem, hắn đã ngủ sâu rồi. Vậy thì tự mình đi chắc điện đi, dù sao vốn là hắn cũng không có hứng thú gì với nàng. Thổi tắt một dàn nến khiến trong điện càng tối sầm, Tịch Lan Vi đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi Hoắc Kỳ nghe tiếng cửa phòng khẽ mở thì bất giác cười khẽ một tiếng. Thật là lần đầu gặp phải phi tần Đường Triệu Thị Tẩm bỏ trốn. Mới vừa rồi còn cảm thấy tâm tư nàng rất thấu triệt, bỗng nhiên lại cảm thấy nàng có chút ngốc. Dù nàng cảm thấy hiện tại mình ngủ say sẽ không biết, chẳng lẽ không sợ ngày mai tỉnh dậy không thấy nàng ở đây sẽ trách tội nàng sao? Không hề nghĩ nhiều nữa mà chợp mắt ngủ. Chuyện như vậy, người phải phí sức suy nghĩ không nên là hắn. Sáng sớm trước khi hắn tỉnh lại, thì Tịch Lan Vi lại dọn ra dọn dén mà về tới giường. Nghĩ tới hôm qua lặng lẽ rời đi khi hắn đã ngủ, cảnh thời điểm thích hợp trở lại chắc là hắn sẽ không phát hiện đâu nhỉ. Nếu như nửa đêm phát hiện, cùng lắm là hắn lại không thích nàng thì một phần có gì mà đáng sợ. Tối hôm qua nàng đã nói rõ ý tưởng khi tiến cùng với hắn, ước chừng hắn cũng biết rằng nàng vốn không cầu hắn sủng nàng. Không cầu dung, cho nên nằm 10 cái phạt trượng kia. Đại khái nàng không sợ bị hoàng đế chán ghét, trái lại việc phản trượng này khiến nàng vừa tưởng tượng thì nhịn không được rùng mình. Ngước mắt nhìn phu quân đang ngủ yên trước mắt, ánh sáng mờ nhạt cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn dật của hắn, thậm chí ít nhiều lại thêm phần quyến rũ. Tịch Lan Vi rụt rụt vai lại, có lẽ bởi vì trong điện đần khối băng nên thật sự cảm thấy có chút lạnh. Chân thì bị hắn đắp hết, nàng tính duỗi tay kéo lại một ít nhưng tay nắm ở góc chân, dò dự trong chốc lát rồi vẫn buông ra, nằm nghiêng người, nàng khẽ cuộn lại thân mình muốn ngủ tiếp thêm một lát. Cả đêm luôn nghĩ tới nhất định phải trở về trước khi hắn tỉnh dậy nên vẫn không được ngủ an ổn. Buồn ngủ mơ màng, trên người đang lạnh lẽo lại bỗng nhiên ấm áp, Lan Vi cả kinh mở to mắt thân mình cứng ngắc. Không biết hắn dán lại đây khi nào đã ôm nàng vào trong nửa vòng ngực, tất nhiên Trần cũng ập đến theo tay hắn. Ngạc nhiên nhìn hắn nửa ngày hắn lại không có phản ứng gì khác, thì ra căn bản là chưa tỉnh lại, vừa rồi. Đại đề cũng là hoàn toàn vô ý thức. Nằm gần như vậy, cứ đến mức nàng cảm thấy đường độ ấm, đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng nhịp tim đập của hắn. Tiếng tim đập này cũng khiến tim nàng đập loạn cả lên, càng nhảy càng loạn, loạn đến mức nàng sợ cứ tiếp tục như vậy thì đến hắn cũng phát hiện ra gì đó. Mang theo kinh hãi, nàng khẽ đẩy đây, hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Tịch Lan Vi muốn đẩy hắn ra lại sợ dùng lực quá mạnh, ngược lại khiến hắn tỉnh giấc. Chỉ thử khẽ đẩy một lần nữa rồi không dám động đậy. Thần thể cứng cong nằm ở trong lồng ngực hắn, không còn chút buồn ngủ nào nữa. Trời sáng hơn một chút, ước chừng không lâu nữa hắn phải dậy đi thượng triều. Tịch Lan Vi nghẹn thở, chờ thời gian trôi qua từng chút một, cảm thấy cuối cùng cũng sắp chịu đựng xong rồi. Bỗng nhiên bên hồng bị vỗ một cái, cả người nàng cứng lại sau đó bắt đầu run run. Cảm nhận được tay hắn từ bên hồng nàng, chậm rãi thăm dò đi vào lại không biết làm sao, động cũng không dám động. Không sai, nàng cảm thấy hắn cũng không thích nàng, nhưng vốn dĩ hắn là hoàng đế, mà nàng là phi tần. Nếu vào lúc hắn nửa mờ nửa tình này mà thật sự muốn nàng, nàng cũng không có lý do để cự tuyệt. Cắn chặt khớp hàm, nàng cảm thấy bị hắn mơn trớn da thịt tạo ra một cảm giác nhồn nhột. Rất nhanh tay hắn sờ về phía sau lưng nàng, Tịch Lan Vi liều mạng chịu đựng, mãi đến khi hắn chạm vào chỗ vết thương mới nhìn không được, đau đến mức cả người giật lại, thiếu chút nữa trào ra cả nước mắt. Chớp mắt một cái, cổ nén nước mắt nuốt ngược trở về, trợn mắt thật to cũng không dám thở mạnh ra. Lúc này mới cảm giác được tuy tay hắn vẫn đặt bên hồng nàng nhưng đã ngừng lại, đôi mắt cũng đã mở, đang liếc nhìn nàng mắt sáng như đuốc. Bệ hạ, Tịch Lan Vi giật giật khẩu hình cúi đầu lặng im. Rõ ràng Hoắc Kỳ cảm giác được chỗ giả thịt dưới tay kia có chút giáp giáp, nhớ tới truyền hài ngày trước, biết là vết sẹo lưu lại sau khi nàng bị đỗ sùng hỏa phạt, tầm hắn trầm xuống thù tay trở về hỏi nàng. Không thỏa thuốc sau. Hết chương 2. Mời các bạn lắng nghe chương 3. Chương 3, cố nhân. Tịch Lan Vi bị hắn nửa ôm ở trong ngực, đang tránh hy vọng hắn buông tay, hắn thì lại giống như không hiểu ý nàng. Im lặng trong chốc lát, Lan Vi gật đầu là không dùng thuốc. Chuyện nâng cao đạp thấp ở trong cùng Hoắc Kỳ ít nhiều cũng biết đến, thấy nàng như thế liền hỏi tiếp một câu. Thái y không chịu khám cho ngươi. Lan Vi ngẩn ra, suy nghĩ thoáng qua, cảm thấy chỉ gật đầu và lắc đầu mà đáp lại thì sẽ dễ dàng gây hiểu lầm. Bị hắn ôm cũng không tiện xuống giường đi viết chữ, nàng đành vừa gật đầu vừa đồng khẩu hình giải thích. Thái y đã khai thuốc. Ánh mắt Hoắc Kỳ thoáng biết không vui. Khai thuốc mà người còn không dùng. Lan Vi im lặng. Thật sự là thuốc kia thật nặng mùi, mùa hè lại nóng, giả cửa bị phơi cả ngày lại càng nông. Cho dù hắn biết nàng bị phạt, nhưng rốt cuộc là nàng có việc muốn nhờ. Lỡ như hắn không thích mùi thuốc kia, chán ghét nàng càng sâu hơn thì sao? Vì thế tắm gội xong liền không dám dùng thuốc. Lời này với người khác mà nói thì biện giải một câu là xong. Nàng muốn giải thích thì thật khó khăn, nhất thời không hé răng. Hoàng đế liền cũng không tiếp tục chờ nàng trả lời, buông nàng ra chờ mình không nói cái gì nữa. Nơm nớp lo sợ một đêm, hiện nay thấy hắn không để ý nàng, Lan Vi hơi thả lỏng tâm, cảm giác buồn ngủ cũng theo đó ập đến. Mí mắt nặng trĩu, tuy là cố ý muốn duy trì thành tĩnh, nhưng vẫn không chịu khống chế mà sụp xuống. Qua một lát nàng đã ngủ say. Nửa canh giờ sau, Hoắc Kỳ dậy thượng triều, khi rửa mặt cũng có chút động tĩnh, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn Lan Vi thấy nàng ngủ đến không hay biết gì. Lan Vi còng chặt lại, cần cổ trắng nõn nà, nàng nằm nghiêng khiến xương quai xanh lộ ra, đúng là bằng cờ ngọc cốt. Hoắc Kỳ hơi hơi ngừng thần, ánh mắt nhíu lại, trong lòng hắn phảng phất chút chán ghét, nhưng rõ ràng lại có chút cảm giác khác lạ nào đó bắt đầu khởi động. Động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng chậm chậm, bên cạnh có thái giám quan sát đến thần sắc của hoàng đế, muốn đi kêu Tịch Lan Vi đứng dậy. Còn chưa nâng bước lại thì thấy hoàng đế đã xoay người đi ra ngoài điện, nhẹ nhàng để lại một câu. Đừng làm phiền nàng. Mặt trời càng lên cao, những tia nắng mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống mặt đất một mảng sáng nhất. Tịch Lan Vi nhắm mắt nhíu nhíu mày. Trong lúc ngủ mờ chỉ cảm thấy phiền lòng không thôi, tay trắng ngọc nõn. Trong lúc ngủ mờ chỉ cảm thấy phiền lòng không thôi, tay ngọc trắng nõn nắm chặt chặt gấm, sau đó lại nhớ tới một kiếp trước. Khi biết được trần tường kia, tay nàng cũng là như thế này, khẽ run rẩy nắm chặt ống tay áo. Lúc đó nàng cảm thấy cõi lòng giống như đều bị xẻ nát, tất cả những đau khổ và thiệt thòi đã chịu trong bấy nhiêu năm so ra vẫn kém xa chân tướng đột nhiên ẩm đến nay. Lúc đó nàng đã gả cho Hoắc Trình được vài năm, vẫn còn nhớ rõ phụ thân chịu gả nàng cho hắn là bởi vì sau khi nàng bị cơm, hắn vẫn không chê bai, nói là sẽ đối xử thật tốt với nàng. Sau đó hắn xác thật đối xử tốt với nàng một thời gian, nhưng rất nhanh mọi thứ đều tan biến. Sau khi phụ thân chết trần trên xà trường, hắn nạp không ít thiếp thất, làm nàng mang cái danh vương phi này muốn đặt chân ở trong phủ cũng khó. Nhưng dù như vậy, nàng cũng không nghĩ tới chuyện năm đó khiến nàng bị cầm thế nhưng lại chính là hắn. Chỉ vì muốn cưới được nàng, từ đó giành được thế lực của Tịch gia. Buồn cười là nàng đã tin hắn nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy một người cầm như mình không xứng với hắn. Dù hắn thay lòng đổi dạ cũng hoàn toàn không hận chút nào. Thì ra là từ đầu tới cuối vẫn luôn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cả một đời, bao nhiêu năm là phù thể với hắn, tất nhiên có rất nhiều ký ức. Nhưng cho đến nay, khắc sâu nhất trong ấn tượng của Tịch Lan Vi là khi nàng biết được trần tướng này và chạy đến chất vấn hắn. Hắn vẫn bình thản không có chút áy náy nào. Thủ bạch đọc khẩu hình của nàng nói cho hắn nghe, hắn chỉ cười khinh miệt rồi ôm lấy thiếp thất rời đi. Bao lâu nay nàng thật giống như là một trò cười, mà hiện giờ đã là thứ bỏ đi, không đáng để hắn phí lời tốn sức nói nửa câu. Tịch Lan Vi chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Một chút ánh mặt trời le lói xuyên qua màn giường chiếu đến trước mắt khiến nàng thức tỉnh. Sau khi trọng sinh, mỗi một lần đều là như thế này, cố gắng nhớ lại từng chuyện ở kiếp trước. nhắc nhở chính mình đã có bao nhiêu khổ sở để nhất quyết không thể bước lại con đường như thế. Con đường kia ngẫm lại thật đáng sợ. Cứ như thế qua hồi lâu, nghe được có tiếng bước chân dồn dập tới, nàng vẫn không có sức lực để đi xem. Qua một lát đầu vai bị đẩy nhẹ một cái, nghe được có người gọi vội. Nương nương, mau đứng dậy đi. Là Thành Hoa. Tịch Lan Vì nghe tiếng bất giác ngẩn ra. Đây là Tuyền Thất Điện của hoàng đế, người trong cung mình không nên ở chỗ này mới phải. Mở to mắt liền thấy Thành Hoa đang nhíu mày. Nàng nhìn thấy mình tỉnh dậy liền dựng thẳng thân mình, uốn gối hành lễ, đôi tay trong ống tay áo không tự giác được mà nắm chặt cổ tay áo, rõ ràng là dáng vẻ khẩn trương. Lan Vì ngồi dậy nâng nâng đôi mắt chờ nàng hầu hạ. Hôm nay Lâm Triều không có chuyện gì, bệ hạ đã bãi triều. Thành Hoa nhẹ giọng nói cắn cắn môi dưới, trước khi Tịch Lan Vì lộ ra vẻ không vui liền nhanh chóng nói tiếp. Nghe nói Hoàng thượng triệu Việt Liêu Vương tới Tuyên Thất Điện nghỉ sự, nô tỳ sợ... Hoắc Trinh, phu quân kiếp trước của nàng, đời này thì chỉ dừng lại ở chức vị hồn phu. Vừa mới hủy hồn ước, ngay cả người trong triều cũng không có người nào dám ở trước mặt Việt Liêu Vương hoặc là phụ thân nàng đề cập đến đối phương, tất nhiên là nàng càng không thể chạm mặt người này. Vội vàng đứng dậy, không muốn chọc hoàng đế không vui, lệnh cho Thành Hoa đi ra ngoài trước để cung nhân ngự tiền hầu hạ thay quần áo trang điểm. Trong lòng biết hoàng đế đã trở về Tuyền Thất Điện, thủ thẩm sẵn sàng xong thì đi chính điện xin cáo lui. Trong chính điện yên tĩnh không một tiếng động, các cung nhân đứng hầu ở xung quanh đều vồ thành vồ tước, ngay cả tiếng hít thở cũng khó tìm. Trong sự an tĩnh như thế, guốc gỗ dưới chân Tịch Lan Vì tạo âm thanh cộc cộc hết sức rõ ràng. Dù đã cố tình thả nhẹ bước chân nhưng cũng không thể để dáng vẻ thất thú. Nàng nín thở đi đến trước ngự án mấy bước, cúi người quỳ xuống, đôi tay chạm nhau trên mặt đất, cúi đầu chạm một cái, đợi một lát sau mới nghe được âm thanh tản mạn. Đứng lên. Lan Vì xách váy đứng dậy, lại hành lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi điện, cử chỉ ổn trọng. Bệ hạ, Việt Liêu Vương đến. Âm thanh bén nhọn của thái giám vang lên, Hoắc Kỳ nghe đường tiếng bước chân cộc một cái rồi ngừng. Nâng mắt. Lúc này hắn mới thấy Tịch Lan Vì mặc một bộ cùng trang vần phòng sắc ngọc tinh xảo, búi tóc lại đặc biệt tùy ý một chút. Một cây trầm bạc nạm hồng ngọc rũ tùa đến bên tai, ở bên tai lắc lử không ngừng, rõ ràng đã bại lộ sự hoảng hốt và hơi thở không ổn định của nàng lúc này. Cũng phải, tùy hắn còn chưa chuyên, Việt Liêu Vương cũng đã ở bên ngoài điện, nếu nàng cứ như thế lùi ra ngoài thì sẽ chạm mặt nhau. Phát hiện ra ánh mắt của hoàng đế, tùy Tịch Lan Vì cúi đầu nhưng vẫn cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Lát sau nàng nghe được một tiếng cười khẽ không rõ ý vị gì. Không có phân phó gì khác, Tịch Lan Vì cắn răng, chỉ biết mang theo tức tối tiếp tục thối lùi ra phía bên ngoài. Nếu không muốn chạm mặt như vậy, không ai thì lại đây ngồi đi. Đợi khi nàng lùi được hai bước, Hoắc Kỳ mới từ từ mở miệng, ngữ khí bình thản không mang theo bất luận cảm xúc gì. Nghe vào không giống như là có để ý bọn họ vui hay không vui, và chỉ là không muốn để cho bọn họ sinh sự ở Tuyền Thất Điện của hắn mà thôi. Tịch Lan Vì gật gật đầu, theo lời đi qua rồi ngồi xuống, tầm mắt xẹt qua nơi bút lông hắn vừa mới gác, có chút ngạc nhiên. Một lát sau Việt Liêu Vương đi vào điện, thỉnh an xong lại là những thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Tịch Lan Vì nghe được, ngay cả mắt cũng không dám nâng lên một chút. Hai người bàn luận về chính sự, Tịch Lan Vì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nghe, rõ ràng nghe được từng câu lại muốn làm như chưa hề nghe được gì. Nghị sự xong xuôi, Hoắc Trinh vái chào đứng dậy cười nói. Hoàng huynh! Thần đệ mới vừa nạp một vị thiếp thất, vừa vặn quê nhà nàng ấy ở Việt Liêu, chưa đầy do nạn hạn hán mới tới Trường Dương. Đã nhiều năm rồi nàng ấy chưa từng hồi hương, vì vậy thần đệ thỉnh chỉ xin về đất phòng một chuyến đưa nàng ấy trở về thăm quê. Lời nói như lờ đãng, nói ra có đầu có đuôi, kỳ thần cũng chỉ là săn sóc thiếp thất mà thôi. Tịch Lan Vi khẽ run lên, mặc dù là từ tận đáy lòng thấm ra nụ cười lạnh, chỉ cảm thấy hắn hà tất phải nói lời này làm trò trước mặt nàng, thần đúng là nghĩ nàng sẽ để ý hay sao. Hoắc Kỳ khẽ liếc thần sắc Tịch Lan Vi, thấy nàng không phản ứng gì, cười nói với Hoắc Trinh. Đi đi, người tới trường giường cũng đã nhiều ngày, trước mắt cũng không có chuyện gì quan trọng, người trở về cài trị đất phòng của người trò tốt là được. Tạ Hoàng huynh, Hoắc Trình vài chào cáo lui không nói thêm nửa lời. Thấy hắn rời khỏi ngoài điện, Tịch Lan Vi mới nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Kỳ liếc nàng, tay trái đặt lên bàn, tay phải chấp bút chấm mực về tàu chương, vừa viết vừa phân phó cung nhân. Đi lấy thuốc tới đây. Nghĩ tới việc không liên quan mình, Tịch Lan Vi cân nhắc có nên cáo lui hay không. Cùng nữ rất nhanh lấy thuốc trở về, Hoắc Kỳ lại trực tiếp đẩy cái cháp kia đến trước mặt nàng. Lan Vi khựng lại nhìn về phía Hoắc Kỳ không rõ nổi tình. Bị thương phải dùng thuốc, rốt cuộc cũng đã vào cung, miễn cho Tịch tướng quân cảm thấy chẫm bạc đại ngươi. Hoắc Kỳ nói không mặn không nhạt, còn mang theo bà phần không vui, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lại nói. Trở về nghỉ ngơi đi. Tịch Lan Vi cũng không nói nhiều, cầm lấy cháp kia, thu vào trong tay áo lùi một bước về sau muốn thi lễ cáo lui, nhưng lại bị hắn lên tiếng ngăn cản. Miễn. Lùi ra khỏi điện, dương mắt nhìn ánh nắng tươi sáng đến chói mắt, hồi tưởng đến vừa rồi ở trong điện chỉ cảm thấy một mảnh tối thăm, không thể không cảm thán mình đã quá tự tạo áp lực cho bản thân. Hít một hơi dài lấy sức, nhìn cung nhân Vân Nghỉ Các đang chờ bên dưới, Lan Vi cất bước đi xuống bậc thềm. Bất đồng với tiền triều đại yến, chỉ có phía trước hai điện có bậc thềm, trong hoàng cung đại hạ có tới ba đại điện đều thiết kế bậc thềm. Nhất thời bên cạnh không có cung nhân theo hầu, Lan Vi khẽ nhấc làn váy đi thật cẩn thận, đi xuống được 5-6 bước, cứ cảm giác phía sau có động tĩnh. Nàng quay đầu, lại thoáng nhìn, ánh mắt vừa chạm vào một thân ảnh nơi cửa đại điện thì vội vàng quay đầu lại, chỉ làm như không biết mà tiếp tục đi xuống dưới. Bắt đầu cảm thấy tim đập loạn, lòng bàn tay đều không tự chủ mà phát lạnh. Tịch Lan Vi, khẩu khí nặng nề gọi giật lại, rốt cuộc Tịch Lan Vi vẫn dừng bước chân, nhưng không có quay đầu lại, lông mì hồi hồi cụp, ngưng thần nhìn bầng thềm bên dưới. Ánh nắng ấm áp cũng không làm giảm bớt được lạnh lẽo trong đầy mắt. Hoắc Trình bước xuống dưới đi thẳng đến bên cạnh nàng mới dừng chân, đánh giá nàng trong giây lát, thấy nàng không có ý tứ quay đầu lại thì cười khàn một tiếng, còn lấy đồ vật từ trong tay áo ra đưa tới trước mặt nàng. Đây, ánh mắt Lan Vi dừng ở trên bình sứ trắng đựng thuốc mà hắn đưa tới, dưới chân lại lùi qua bên một bước. Tay Hoắc Trình bờ vờ giữa chừng, nhưng vẫn không thu hồi lại, nhìn nàng chăm chú tươi cười không thay đổi. Nghe nói hai ngày trước người bị chút thương tích. Lan Vi khẽ gật đầu một cái xem như thừa nhận, nghiêng nửa thân người hướng về phía hắn nhưng vẫn chưa tiếp nhận bình sứ kia mà lại lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay áo ra. Hoắc Trình nhìn cái hộp nhỏ điều khắc tinh tế kia sửng sốt khó hiểu. Có ý gì? Bồi Tịch Lan Vi gợi lên tươi cười, một tay nâng hộp một tay mở ra, thuốc thoa ở trong hộp được bày ra trước mắt mùi hương nhàn nhạt. Tầm mắt nàng lướt qua mặt Hoắc Trình rồi dẫn tầm nhìn hắn cùng hướng về phía Tuyền Thất Điện bên kia, ý từ trong mắt không cần nói cũng biết. Hoàng đế đã bàn thuốc không cần đến hắn phải hào tầm tổn sức. Hết chương 3. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 4 của bộ truyện Làm Phi. Chương 4 thăm viếng. À, Hoắc Trình nhìn Tuyền Thất Điện rồi lại quay đầu về, thanh âm lại trầm thấp thêm hải vân. Nghe nói người vào cùng hải tháng rồi, bây giờ mới gặp được Hoàng huynh, ngày như vậy đã khiến cho hắn để tâm sao? Trong ngữ điệu tỏ vẻ không tin, ai cũng biết phi tần lục cung không ai có bản lĩnh làm cho hoàng đế để tâm. Ở trong cung, cái gì cũng không thiếu, muốn gì đã có lục thượng cục chủ toàn. Bị bệnh thì có thái y viện chịu trách nhiệm, cho nên việc bàn thuốc này tùy nghe là không lớn, nhưng hiện giờ ở hậu cung cũng thật sự hiếm thấy. Lan Vi cũng lười giải thích nhiều cùng hắn, khẽ cười, cất bước đi xuống dưới. Cũng không biết Hoắc Kỳ đoán được ý tứ nàng hay là chó ngáp phải ruồi, mùi của thuốc kia thật sự nhạt đến mức không ngửi thấy mùi gì. Lan vì biết đó là kim cang tán trị thường cực tốt, khó chế khó tìm. Do phụ thân chinh chiến nhiều năm, trên người nhiều vết thương nên trong nhà thường xuyên phải chuẩn bị, cho nên nàng mới có thể biết được. Tất nhiên là nàng muốn phụng trì dưỡng thương cho tốt. Nhưng bị thương không nặng, nhất thời cũng không nỡ lấy thuốc này ra dùng, cứ cất đi không để cập tới. Sinh thần đại tướng quân Tịch Viên vào 28 tháng 6. Hoa Kỳ cho phép Lan Vi về nhà thăm viếng vào ngày 26 tháng 6, ngày mùng 2 tháng 7 hồi cung. Khác với việc Tịch Lan Vi được thị tẩm ở hậu cung sớm như phù dung sớm nở tối tan. Từ hôm thị tẩm về tới nay, nàng chẳng gặp lại hoàng đế, mà ngay cả tấn phong theo lệ cũng không có. Nhưng chuyện thăm viếng thì lại khác biệt. Trong cung phi tần rất nhiều, phi tần có thể về nhà thăm viếng nếu không phải được dùng thì cũng là địa vị cao. Tịch Lan Vi mới vào cung 2 tháng, xưa nay lại không được hoàng đế sủng ái. Có thể được thù bình này thật sự là kỳ quái. Ý chỉ đưa đến Vân Nghi Các chưa được nửa canh giờ, tin này đã truyền khắp toàn bộ hậu cung. Khi đó Tịch Lan Vi đang thành thời phẩm một ly trà quần sơn ngần châm, yên lặng nghe tiếng nói chuyện khẽ khẽ và cười nhẹ của Thu Bạch và Thành Hoa ở ngoài cửa sổ. Cứ mặc kệ hậu cung nghị luận đi, cũng chỉ là chuyện nhất thời, đợi nàng thăm viếng trở về rất nhanh các nàng sẽ tự biết rõ là nàng vẫn không được dùng. Trong lúc nhất thời, tâm tình nàng vô cùng thoải mái. Sáng hôm sau, Tịch Lan Vi sớm rời giường trang điểm nhưng không mặc cùng chàng lòng trọng, nàng chỉ chọn một bộ váy tay xòe màu cánh sen ngày xưa mang từ nhà vào, quan sát mình trong gương một lúc, gương mặt thoáng qua ý cười. Một đời trước đã cùng phụ thân âm dương cách biệt nhiều năm, một đời này lại vì xoay chuyển thế cục mà bất đắc dĩ ngộ nghịch. Lúc này chúc thọ phụ thân là thần tình hy vọng phụ thân có thể trải qua sinh thần một cách thử thái. Hoa Kỳ không tự chủ được mà bắt đầu tính thời gian, tay lật qua thật nhiều bản tấu chương, phút chốc hoàn hồn mới phát giác ra nửa chữ cũng chưa xem vào mắt. Hắn tự nhủ với bản thân, cảm thấy là bởi vì nhiều ngày vết thương cũ của Tịch Tường Quân tái phát mà tâm thần không yên. Không chỉ là hắn tâm thần không yên, văn và bảo quan cả chiều cũng không ai không nghĩ đến. Vì thế cầm bản tấu chương trên tay lật qua lật lại nửa buổi, cuối cùng hỏi lại một câu. Diên Lệ Nghi xuất cung chưa? Viên Tự ngẩn ra, gật đầu đáp. Vâng, đã xuất cung rồi ạ. Ừ. Hoắc Kỳ gật đầu, bỗng trước mắt hiện lên vẻ mặt vui sướng của Tịch Lan Vi. Đó là niềm vui sướng chân thật, rõ ràng đập vào mắt hắn, dù nhất cử nhất động của nàng ngày hôm đó đều rất cẩn thận. Mày nhận lại, Hoắc Kỳ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bởi vì nàng không nói được. Có vẻ không phải, việc này hắn đã biết từ sớm, mọi người cũng đều biết không có gì kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ. Hoa Kỳ liếc nhìn Viên Tử một cái. Viên Tử. Bệ hạ. Viên Tử khom người nghe lệnh, lại thấy hoàng đế trầm ngâm thật lâu rồi trầm trước nói. Kỳ Ngọc Cung này. Nhắc đến Kỳ Ngọc Cung, hiện nay Viên Tử nghĩ đến trước hết tất nhiên là Vân Nghi Các Tịch Lan Vi. Một câu hỏi trước không phải cũng là nàng ta sao mới vừa trở về thăm viếng. Vì thế Viên Tự vái chào tỏ ra rất hiểu ý mà hồi đáp một câu. Thần đã đi Vân Nghi Các hỏi qua, không có đại sự gì. Tuy Đỗ Sùng Hòa không thích Diên Lệnh Nghi, nhưng cũng không quá làm khó dễ. Mấy ngày trước đây còn xài người tặng thuốc qua. Hoắc Kỳ an tĩnh nghe xong trong lòng an tâm một chút, sau đó ấn đường lại lập tức nhảy dựng. Chậm hỏi chuyện của Vân Nghi Các sau. Nhất thời Viên Tự cũng không dám thở mạnh, cẩn thận quan sát thần sắc hoàng đế hồi lâu, thấy hắn không có ý phát giận gì, cho nên không hành đại lễ tạ tội. Yên tĩnh chờ hoàng đế mở miệng, không biết rốt cuộc hắn muốn hỏi cái gì. Hoắc Kỳ hồi tưởng lại xem mới vừa rồi mình muốn hỏi tiếp là hỏi cái gì, cảm giác trong miệng nghẹn lại giống như không có gì muốn hỏi cả. Thôi thôi. Nếu nghĩ không ra cũng không phải là đại sự gì, tóm lại là tuyệt đối không phải muốn hỏi về chuyện của Tịch Lan Vi. 29 tháng 6 gần trưa, ánh mặt trời lên xua tan đi khí lạnh sau cơn mưa, nước vẫn còn đọng lại trên mái ngói đỉnh điện. Hoa văn thanh long bị ướt nước trở nên sẫm màu hơn một phần, giọt nước lăn xuống dọc theo bên sườn, treo trong chốc lát rồi tách tách một tiếng nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống mặt đất. Đêm trước mưa to một trận nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe nói không ít quan viên quý tộc đi tịch phủ dự tiệc mừng thọ của tịch viên bị mưa lớn chặn đường không về được. Có vài người cáo từ rất sớm, nhìn màn mưa, khẽ cắn môi mà đánh xe trở về, nhưng cũng có không ít người rời đi rất muộn. Lúc đó mưa đã lớn đến mức không nhìn rõ đường đi, may mà tịch phủ đủ lớn để vài nhóm khách hứa đến dự tiệc tá túc một đêm. Điều này cũng khiến cho buổi lâm chiều hôm nay có hơn phần nửa quan viên bởi vì chưa mặc quan phục mà phải dập đầu tạ tội. Một trận mưa to qua đi, trên mặt đất khó tránh khỏi đậm nước, hơn nữa cũng không có đại sự gì cho nên Hoắc Kỳ rất là hiểu lòng người mà không gọi triều thần tiếp tục tiến cung nghị sự sau khi hạ triều. Nghĩ tới bản thân cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Ai ngờ mới vừa chuyển cơm trưa đã có thái giám vội vàng vào điện, biểu hiện một đường đi rất vội, trên vật áo có dính chút vệt nước. Hắn ta khom người vái chào trầm ổn bẩm báo: "Bệ hạ, diên lệnh nghỉ đã hồi cung." "Hồi cung?" Hoắc Kỳ khẽ giật mình quay đầu hỏi Viên Tự: "Hôm nay ngày mấy?" Viên Tự trả lời chắc chắn không thể nghi ngờ: "29 tháng 6." "Lại về trước 3 ngày?" Cái này nói ra cũng không có gì hiếm lạ, phi tần thăm viếng đa phần sẽ hồi cùng trước 2-3 ngày để tỏ lòng trung thành, nhưng việc này đặt ở trên người Tịch Lan Vi lại có chút kỳ quái. Hoắc Kỳ biết rõ thứ nhất là nàng không nghĩ tới tranh sủng, thứ hai là nàng đã phải trả giá điều gì mới có được cơ hội thăm viếng này. Nàng lấy cái này để tỏ lòng trung thành sao? Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ rồi cười mỉa mai: "Mới vài ngày trước đây còn bày ra trò vì Tẫn Hiếu mà cầu kiến, quả nhiên vẫn là giả bộ." Cũng coi như là nằm trong dự kiến, hậu cung tranh sủng không có thủ đoạn nào đáng ngạc nhiên, nhưng hắn lại thấy có chút mất mát không nói nên lời. Cảm giác như là có cái gì đó buồn bực ở trong lòng làm hắn cảm thấy có chút không khỏe. "Đi chuyển nàng ấy tới đây." Khẩu khí của hắn có một chút bực bội, hình như là không tự chủ được mà liền phân phó lời này. Rõ ràng cảm thấy lúc trước nàng đang diễn, lại vô cùng muốn chính miệng hỏi rõ để chứng thực. Khi Tịch Lan Vi vào trong điện, các cung nhân đang bày món ăn, nhận thấy được ánh mắt hoàng đế hướng lại đây, dưới chân khẽ dừng rồi lại cất bước tiến lên hành lễ như thường. Hoắc Kỳ khẽ liếc nàng, một thân vài áo trắng xanh vẫn giống như phong cách thanh nhã mà 2 lần trước hắn thấy. Nếu không cẩn thận nhìn thì còn không thấy đường hoa văn sóng nước màu lục thiều trên đó. Búi tóc lại tinh xảo hơn rất nhiều so với lần trước vội vàng muốn tránh Việt Hiếu Vương, nhưng vật trang sức trên tóc vẫn vô cùng đơn giản, trừ bỏ mấy chấm bạc tuyết văn dùng để cố định búi tóc, chỉ có thể tìm thấy một màu sắc duy nhất, đó là bộ diều san hô đỏ kia. Nhưng dù chỉ có một chút như vậy, ở trên người nàng cũng là đã đủ rồi. Nhìn quen những nhân hậu cùng châu ngọc đầy đầu, trang điểm như vậy xem qua, tuy có vẻ đơn sơ, nhưng nhìn kỹ liền cảm thấy là điểm xuyết đúng chỗ, nhiều thêm một phần thì cầu kỳ mà thiếu mất một phần thì quá mờ nhạt. Dù không thích nàng, rốt cuộc cũng phải thừa nhận nàng đúng là thiên sinh lệ chất, chủ thích một. 1. Thiên sinh lệ chất, trời sinh đẹp đẽ. Chỉ là trang điểm như vậy nhìn thật sự không giống. Hoắc Kỳ cười lạnh trong lòng lại bình tĩnh hỏi: "Người mặc như vậy đi mừng sinh thần phụ thân người sao?" Lan Vi còn đang quỳ trên đất, nghe hắn hỏi như vậy thì ngẩn ra. Tuy là không nhìn thấy thần sắc của hắn, cũng nghe không ra cái gì từ ngữ điệu, nhưng chưa đứng dậy đã trực tiếp hỏi chuyện, rất rõ ràng là thái độ không vui. Muốn trả lời lại không thể nói lên tiếng. Thoáng nhìn thì cung nữ cầm bút giấy và nghiền mực đi tới, nàng đứng dậy chấm bút dính mực viết xuống. Hôm qua là sinh thần của phụ thân, đã theo lễ mà chẳng phục lộng lẫy, hôm nay đã qua sinh thần nên giản lược cho thoải mái. Lần vì gác bút, cung nữ trình lên cho hoàng đế xem. Hoàng đế nhìn lướt qua chữ viết nhỏ nhắn trên mặt giấy cẩn thận khéo léo. Ánh mắt rời đến trên mặt Tịch Lan Vi, giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm: "Người nói người vì Tẫn Hiếu mới cầu kiến như vậy là vì muốn về nhà thăm viếng." Lan Vì gật đầu, không biết vì sao hắn lại nhắc lại như vậy. Hoàng đế lại nói, dù chấm nói muốn phạt 50 triệu người cũng phải đi về. Lan Vì căng thẳng toàn thân, im lặng gật đầu lần thứ hai. Hai lần thừa nhận khiến hoàng đế cười lạnh giả tiếng, ánh mắt liếc nhìn nàng có thêm phần ý lạnh, gần từng chữ một hỏi nàng. Vậy vì sao người lại trở về sớm? Thần thiếp, Lan Vì giật giật miệng, nhìn về phía cung nữ bên cạnh, cung nữ lập tức lại đặt giấy bút trở lại trước mặt nàng. Lần này nàng lại chần chừ thật lâu, mày liễu nhíu lại, như đang suy tư đáp lại như thế nào. Hoặc là làm thế nào để trả lời cho có lệ. Vì thế cuối cùng trình đến trước mặt hoàng đế đó là một câu. Sinh thần phụ thần đã qua, tất nhiên thần thiếp phải hồi cùng hậu quân. Quả nhiên, hồi cùng hậu quân. Quả thực tự mâu thuẫn với tất cả lý do mà nàng ta đã nói trước kia. Các cung nhân lén nhìn nhìn, thấy biểu tình của hoàng đế bỗng trở nên có chút phức tạp, bọn họ đều nín thở không dám phát ra tiếng động. Qua giây lát mới thấy hoàng đế nâng tay lên, chống đầu, tầm mắt vẫn nhìn Tịch Lan Vi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tuy dáng ngồi vẫn là bộ dáng tàn mạn, nhưng cũng đủ làm cho cả điện tuyển thất đều thấp thỏm lo âu. Lẽ ra chậm không nên tin những lời nói của ngươi. Thật lâu sau, nghe được hắn chậm rãi nói ra một câu như vậy, lại là khẩu khí nhàn nhạt phảng phất mang theo tự diễu. Lùi ra đi. Tịch Lan Vì gật đầu hành lễ cáo lui, lời nói chào phúng kia thật rõ ràng, nàng biết rõ trong lòng hoàng đế đang nghĩ như thế nào, hắn cho rằng nàng hoàn toàn là người không đáng tin. Khi hành lễ, bên môi nàng thoáng qua một nụ cười nhạt, cũng không biết là do buồn cười hay là bất đắc dĩ. Hết chương 4, hãy nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.